Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về phần mạnh mẽ, cho thấy tiểu tử này da dày, thân thể rất tốt nha. Tớ đương nhiên là hiểu ý ba. Nhà tớ là quân nhân của thế gia. Ông nội là quân nhân, ba tớ cũng là quân nhân. Cho nên họ đều hy vọng tớ lớn lên cũng là quân nhân. Nhưng tớ chỉ có một ước muốn, đó là trở thành một đầu bếp giỏi. Ba ba, kể chuyện cho con nghe đi. Tuy tớ muốn trở thành một đầu bếp, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sở thích nghe chuyện trong bộ đội. Những câu chuyện được kể từ trong miệng của ba nghe đặc biệt thú vị, đặc biệt sôi trào kích động lòng người. Tớ ra sức bỏ lên đầu gối của ba ba, ôm cổ làm nũng, nhưng lại bị ba ba vô tình xách xuống. Tớ rõ ràng khi thấy mẹ làm như vậy, ba ba cực kỳ vui vẻ cơ mà. Đã không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm, ông nội bà nội con sang đấy. Mặc dù chưa muốn ngủ, nhưng lại sợ chọc giận ba. Vì mỗi lần chọc giận thì ba lập tức sẽ xách lên búp búp một trận, cái mông sẽ nở như bắp ngô. Mẹ tớ đưa tớ về phòng, vén chăn rồi hôn lên trán tớ một cái mới tắt đèn đi ra. Trời bên ngoài không còn âm thanh nữa, tớ xốc chăn mở đèn ở đầu giường, rồi lôi quyển truyện tranh đứa bạn cùng bàn cho mượn, ở dưới gối ra say sưa nhìn. Do tối qua xem truyện tranh quá khuya, sáng hôm sau không thể dậy nổi. Ở trong chăn tiếp tục lăn lộn ngủ. Lúc mẹ tớ vào liền kéo chăn quấn kín đầu lại. Mộc Mộc à, con dậy đi. Ông nội bà nội sắp tới rồi đấy. Tớ lại rúc vào trong chăn. Bên trong vô cùng thoải mái, thật sự là không muốn dậy. Quyết định cùng mẹ thương lượng. Mộc Mộc ngủ thêm 10 phút nữa sẽ dậy. Mẹ luôn luôn dễ nói chuyện, quả thực là đáp ứng thỉnh cầu của tớ. Đóng cửa lại đi ra ngoài, còn tớ thì lại bọc chăn tiếp tục ngủ. 10 phút ngắn ngủn, tớ ngủ tiếp đi. Kết quả là bị ba ba từ trong chăn lôi ra. Tớ tay chân luống cuống mới có thể ổn định lại. Phương pháp của ba ba giải quyết vấn đề luôn vũ lực như vậy. Tớ vội vàng tỏ vẻ ngoan ngoãn, nghĩ đến một câu thường treo bên môi mẹ. Đàn ông tội gì khó xử đàn ông. Nhanh chóng tỉnh táo mặc chút quần áo trong vòng 1 phút đi. Lúc bà gọi tớ rời giường thì vĩnh viễn là thô bạo như vậy. Tớ chẳng dám thở mạnh một tiếng, luống cuống tay chân mặc quần áo. Rốt cuộc tại giây thứ 58 thì cũng mặc nghiêm rồi đứng vững, bà ba mới hài lòng đi ra. Tớ thở mạnh một hơi rồi vọt vào trong phòng rửa mặt vệ sinh cá nhân. Xuống lầu thì đã thấy bà ba thay quần áo xong ngồi đó. Hôm nay bà ba không mặc quân phục màu xanh nữa. Tớ dụi mắt, hân hoan liền nhảy đến bên cạnh, đã quên phương thức thô bạo vừa rồi của ba. Ăn nhanh lên, ông bà nội sắp đến rồi đấy. Từ nhỏ ba mẹ đã dạy tớ phải có lễ phép, nhanh chóng ăn xong. Một lần nữa rửa sạch mặt, lau lại phấn thơm mẹ mua cho, rồi đứng ở cửa nghênh đón. Bà nội tớ cũng rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với bà của mấy bạn cùng lớp. Nói chuyện lại cực kỳ hiền hòa, chưa bao giờ giữ với tớ. Mỗi lần bà giữ với tớ, bà đều mắng bà cũng không dám làm gì nữa. Ôi chà! Cháu ngoan của bà, mau lại chỗ bà nội nào. Tớ nhanh như chớp từ trên bậc thang chạy xuống nhào vào trong ngực bà, thân thiết cọ tới cọ lui, lôi kéo bà vào trong nhà, cũng không quên ông nội ở đằng sau, ngọt ngào gọi to ông nội. Ông nội cũng nghiêm nghị như ba, nhưng không bao giờ hung dữ với tớ, mỗi lần đều cười tít mắt ôm tớ ở trên đùi rồi nói đùa với tớ. Cháu ngoan, ông nội ôm một cái có được không? Tớ đã 4 tuổi, là một đứa trẻ lớn rồi. Ông nội cũng già rồi, không thể để cho ông nội bế. Đây là mẹ nói. Ông nội à, Mậu Mộc đỡ ông, chúng ta vào trong nhà. Ông nội nhất thời rất cao hứng. Tớ cảm thấy thỏa mãn vô cùng, kiêu ngạo ngẩng đầu, đảo qua ba ba đang hơi cúi đầu. Ông bà nội vừa tới thì địa vị trong nhà của tớ nháy mắt liền thay đổi. Bà ba không dám đánh tớ, bởi vì có ông bà nội, tớ có thể ăn đồ ăn vặt, chơi đồ chơi, xem tivi, còn có thể danh chính ngôn thuận đọc sách, không vẽ tranh. Nhưng ông nội vừa đi thì cuộc sống bi thống của tớ lại bắt đầu. Năm nay nguyện vọng lớn nhất của tớ là cùng với tiểu bàn ngồi cùng bàn bỏ nhà trốn đi. Đây là bí mật nhỏ của tớ, không thể để ba mẹ tớ biết được đâu. Thanh Ninh à, có thấy gần đây con mình rất lạ hay không? Tạ Thanh Ninh đang ngồi trước gương trang điểm bôi kem dưỡng da, nghe vậy thì khựng lại. Có vẻ thần thần bí bí, cũng không biết là đang chơi trò gì, chắc lại mượn chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net